Tập 5. Sau nửa đêm, Thở Nghiên đã tỉnh, đã hạ sốt, tinh thần cũng không tệ lắm. Mắt thấy tay mình lại bị đâm một lỗ kim thì thở dài, đau không muốn cử động. Vừa quay đầu đã sợ tới mức suýt nữa kêu lên thành tiếng. Phòng bệnh không bật đèn, Hàn Khâm ngồi trên giường của Hàn Hi Hi. Ánh sáng của màn hình di động chiếu vào trên mặt anh, nhìn thế nào cũng cực kỳ quỷ dị. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói, tỉnh rồi. Cô quay đầu nhìn thấy mợ hai đang nằm trên giường phụ ngủ thiếp đi, lập tức lấy lại tinh thần, xuống giường đẩy Hàn Khâm ra. Nhìn Hàn Hi Hi nằm trên giường bệnh, còn duỗi tay đè lên cổ Hàn Hi Hi như đang xác định cô bé còn sống. Hàn Khâm bị cô đẩy, suýt chút nữa nằm lên đất. Nhìn cô đầy kỳ quái, cậu làm gì thế? Cô nhẹ nhàng thở ra, nước mắt cũng rơi xuống che miệng khóc. Hàn Khâm thở dài mà nói, bị dọa rồi sao? Anh tắt di động, giường bệnh hoàn toàn tối đen. Hàn Khâm duỗi tay vỗ lưng cho cô. Cô chợt bắt lấy tay anh khóc lóc nhỏ giọng nặng nề. Em cho rằng sẽ lại giống như trước kia. Em không dám để anh lại cô độc như vậy nữa. Em không biết vì sao. Em không biết vì sao sẽ trở về. Hàn Khâm nghe cô nói, nghe xong cũng không hiểu gì, vẻ mặt mông lung mà nhìn cô hỏi, cậu nói cái gì thế? Cô còn lắc đầu, kéo lấy tay Hàn Khâm, không cho anh rút ra. Anh đành bất đắc dĩ nói, cậu buông ra trước đi, các cô đều ngủ rồi. Thở Nghiên bắt lấy tay anh, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu. Trong bóng đêm, cả người Hàn Khâm như được bao phủ trong mây khói, đôi mắt bóng loáng như quân cờ màu đen, phát ra ánh sáng âm trầm. Lúc nhìn vào, đột nhiên cô cảm thấy choáng váng, đầu quay cuồng thở dài. Hàn Khâm sửng sốt, cậu muốn làm gì? Cô đột nhiên tiến lên, nhón chân, chu miệng, nhắm mắt lại. Hàn Khâm có chút ngốc, có ý gì đấy? Cô lập tức trợn tròn mắt, em cứu em gái của anh một mạng, không phải nên tỏ ý một chút sao? Rồi cô lại nhắm mắt lại. Hàn Khâm thở dài, cong ngón tay gõ một cái lên trán cô, cả ngày cứ nghĩ chuyện gì thế? Cô che trán trừng mắt nhìn anh. Anh không để ý tới, trở lại giường mình ngủ. Cô không chịu, em không ngủ được, anh không được ngủ. Vì sao? Anh bị cái logic này chọc cười. Em không ngủ được, một mình sẽ sợ hãi. Sợ hãi? Hàn Khâm đưa mắt nhìn mợ hai của cô ở bên kia, rồi lại nhìn Hàn Hi Hi ở bên này. Nhiều người thế mà cậu còn sợ ma sao? Em sợ bóng tối. Cô kéo tay anh lắc lắc, trước đây em đâu có sợ, đều là vì anh hết. Bớt đi, lại có liên quan đến tôi. Anh trợn mắt, cô cúi đầu, ngón tay níu chặt vào áo khoác của anh. Hôm nay em bị dọa mà. Hàn Khâm trợn trắng mắt, thở dài, một phút sau mới ngồi dậy. Được rồi chứ? Lúc này Thời Nghiên mới vui vẻ đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Anh bực bội mà hô nhỏ một tiếng, ngủ đi, chán lắm rồi đấy. Vậy anh cảm thấy cái gì mới hay đây? Thời Nghiên nhìn anh đầy chờ mong. Anh nghiêng đầu nhìn Hàn Hi Hi thấp giọng nói, hay là ôn tập vật lý cho cậu? Cô sửng sốt chậm rãi lắc đầu, đúng mà. 15 phút sau, trên ghế ngoài hành lang phòng bệnh có thêm hai bóng người. Chàng trai cầm sách nhìn, Thở Nghiên nhíu mày uể oải ỉu xìu nhìn anh lật sách. Cặp sách của em ném ở trên đường, anh nhặt được. Hàn Khâm chớp mắt, người qua đường tốt bụng nhặt được. Hàn Khâm nhìn cô cúi đầu làm bài, nhịn không được hỏi cô, cậu thật sự trong lúc vô ý cứu được em gái tôi à? Cô chớp mắt gật đầu, em ở chỗ tạp hóa bên cạnh phòng khám, vừa ra thì nhìn thấy em gái anh đánh nhau với người ta, tên nhóc kia chạy cũng nhanh đấy, đừng buông thắt cho nó. Nhìn dáng vẻ của cô không giống như đang nói dối, nhưng Hàn Khâm vẫn cảm thấy có chỗ kỳ quái, lại hỏi, lần trước cậu nói tôi phải chăm sóc em gái cho tốt là có ý gì? Ý trên mặt chữ đấy thôi, anh cứ nhìn đi, hôm nay không cẩn thận thì đã... Cô chỉ anh, sắc mặt bình tĩnh. Hàn Khâm nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm, anh còn nhìn nữa là muốn hôn em phải không? Cô thấy anh không quay đầu lại, vội vàng hô một tiếng, rất hiệu quả. Anh quay đầu ngay lập tức. Thời Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nói mình tới từ tương lai, sợ Hàn Khâm sẽ bị hù chết. Nếu không thì để em nói cho anh nghe một bí mật đi. Cô đột nhiên ghé sát vào anh cười xấu xa. Hàn Khâm nhìn cô từ chối, thôi, cảm giác cũng không phải là chuyện gì tốt. Thật sự em mơ thấy chúng ta kết hôn. Cô vui vẻ bắt lấy tay anh. Anh bất đắc dĩ thoát khỏi móng vuốt của cô. Mơ là ngược, là sự thật. Cậu có thể rụt rè một chút không? Em sợ sẽ nghẹn chết. Cô nhíu mày sầu khổ, mở miệng. Hàn Khâm đỡ trán thở dài, đau đầu. Chờ Thời Nghiên giải xong ba đề, ngẩng đầu gọi Hàn Khâm. Anh đã dựa vào trên tường ngủ rồi, vội vàng cả một ngày xác thật rất mệt, còn phải kinh sợ quá mức. Thời Nghiên tiến lại gần nhìn anh, trong lòng tự nói thầm. Đây là Hàn Khâm 17 tuổi này, không giống với Hàn Khâm ôn hòa lúc hơn 20 tuổi tẹo nào. Khóe mắt hướng thẳng lên trên, trên mặt mang theo lệ khí, ngăn cách cô lập với thế nhân, đẩy mọi người ra xa. Thời Nghiên ghé sát vào, môi chạm vào mặt anh, cười trộm, xoay người thu dọn đồ vật. Không chú ý tới Hàn Khâm nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết lăn lên lăn xuống, bên tai là màu đỏ đáng nghi. Thời Nghiên tỉnh dậy, mở mắt ra theo bản năng nhìn sang bên cạnh lại không có một bóng người. Hàn Hi Hi xuất viện. Cô sững sờ. Mục Trình Chi và Mục Niên bưng đồ ăn tiến vào. Nhìn thấy cảm xúc của cô không tốt cho lắm. Làm sao vậy? Không thoải mái à? Cô lắc đầu. Không có gì, ăn cơm đi. Bọn họ báo cảnh sát. Cuối cùng thầy Tống phải đi tới cục cảnh sát uống ly trà rồi mới nộp tiền bảo lãnh để ra. Thời Nghiên về nhà vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Cô cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Bọn họ lúc 17 tuổi dường như vẫn chưa có năng lực để ứng phó với những chuyện mà mình không biết. Nhưng Hàn Khâm chỉ có một mình anh. Thời Nghiên ghé vào trên bàn uống sữa bò, nhìn vị trí trống rỗng của Hàn Khâm, ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn liếc đến cùng Mai Mai ở phía trước. Người sau bị dọa nhảy dựng, phản ứng lớn vội vã quay đầu. Cô mặc kệ cô ta. Cùng Tây Thi đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn cùng Mai Mai, khiếp sợ cúi đầu nhếch môi, hơi hơi run rẩy. Lúc tan học, cùng Tây Thi bắt lấy cặp sách, lòng bàn tay đổ mồ hôi, do dự nói. Thời Nghiên, cậu có muốn đi thăm Hàn Khâm không? Thời Nghiên hơi sửng sốt, nhíu mày nói. Được thôi. Cô ấy lại hoảng loạn. Hay thôi vẫn dừng đi, chờ cuối tuần. Chỗ nhà của bọn tớ ở bên kia buổi tối không an toàn, tớ đi trước đây. Dường như sợ Thời Nghiên sẽ nói cái gì đó, cô ta đeo cặp sách chạy rất nhanh. Thời Nghiên há miệng thở dốc, có chút kỳ quái. Cùng Mai Mai oán hận dậm chân. Còn chưa tới cửa nhà, cùng Tây Thi đã bị người chặn lại. Cô ấy như sắp khóc, nhìn những kẻ như ma quỷ ở trước mặt, không còn đường nào để chạy. Người ta bảo mày đưa tới đâu? Tào Kỳ Kỳ tiến lên bắt lấy của cô ấy, hung hăng nổ một tát. Tức khắc một bên mặt của cô ấy sưng lên. Cùng Tây Thi khóc thành tiếng. Đừng có bắt nạt tớ. Bắt nạt? Không phải mày vẫn luôn là bạn của tao sao? Tào Kỳ Kỳ buồn cười nói. Thế nào? Chỉ bởi vì Thời Nghiêm không tìm mày để mua đồ ăn vặt sao? Cậu ấy có, nhưng mà không giống nhau. Cô ấy nghẹn ngào, thân thể mập mạp run run. Tuy rằng Thời Nghiên tuy rằng sẽ nói cô mời khách, nhưng nhất định sẽ trở lại. Chỗ nào không giống nhau? Tào Kỳ Kỳ bóp lấy thịt của cô. Nói đi, chỗ nào không giống nhau? Cùng Tây Thi nhìn cô ta, cảm thấy khuôn mặt cô ta thật dữ tợn, như là ác quỷ bò ra từ địa ngục. Sau này nhất định sẽ gặp báo ứng. Đủ rồi, không phải tìm tôi à? Tào Kỳ Kỳ đẩy Cung Tây Thi ra, đang định đá vào mặt cô ấy, một giọng nữ đột ngột vang lên. Cô ta chững lại, nhìn về phía người tới với ánh mắt kỳ quái, lại cười nói. Học sinh chuyển trường. Thời Nghiên tiến lên nâng Cung Tây Thi dậy, đẩy đẩy cô ấy. Cậu đi về trước đi. Tao để mày về à? Tào Kỳ Kỳ giống ra tiếng. Thời Nghiên lớn giọng hơn nói. Tôi để cậu nói chuyện sao? Nhóm người Tào Kỳ Kỳ sửng sốt. Cùng Tây Thi bị Thời Nghiên đẩy, nghĩ một lúc rồi lập tức chạy. Lần trước là vì nề mặt nề mũi của Hàn Khâm, tao mới thả cho mày một con ngựa. Lần này tao lại muốn nhìn xem mày là cái thá gì. Đương nhiên là loại không giống mày rồi. Thời Nghiên cười khinh miệt nói. Tào Kỳ Kỳ tức giận, trợn trắng mắt, hung ác tiến lên muốn nắm lấy tóc cô. Thời Nghiên cảm thấy buồn cười. Còn nít chơi đồ hàng hả? Cùng Tây Thi chạy xuống dọc theo sườn núi, gõ cửa nhà Hàn Khâm ầm ầm. Người mở cửa chính là Hàn Hi Hi. Cùng Tây Thi lập tức hỏi cô bé. Anh trai em đâu? Anh ấy đi mua đồ ăn rồi. Cô bé nghiêm túc trả lời. Cùng Tây Thi điên mất. Mua đồ ăn? Gần đây không có chợ lớn bán thức ăn hay siêu thị gì cả. Đều là một kiểu vài ông bà bán quán nhỏ. Ai biết Hàn Khâm đi mua chỗ nào chứ? Xong rồi xong rồi. Cô ấy khóc thành tiếng, đưa chân chạy lên sườn núi, quay lại tìm Thời Nghiên. Hàn Khâm cầm đồ ăn trở về. Lần này có thể mua chút thịt, còn mua sữa bò cho Hàn Hi Hi. Anh phát hiện cô bé hơi có thiếu dinh dưỡng, tóc khô vàng. Lúc anh đang định buổi tối nấu canh hay xào lên, liền nhìn thấy mấy cô gái đang đứng ở bên góc chết tụ tập ẩu đả. Nhìn thấy Thời Nghiên ở bên trong thì bị dọa nhảy dựng, buông đồ ăn chạy qua đó. Một tay Thời Nghiên bắt lấy hai cánh tay của Tào Kỳ Kỳ, ngồi vững ở phía sau cô ta. Tào Kỳ Kỳ đau đớn kêu gọi ồn ào. Đám con gái bên cạnh đang định lấy nhiều ức hiếp ít, Hàn Khâm giống to một tiếng: "Làm gì đó?" Vài người sửng sốt. Thời Nghiên quay đầu mở to mắt nhìn anh, lập tức buông tay ra đứng lên, tùng tăng chạy tới trước mặt anh. "Hàn Khâm, bọn họ bắt nạt em." Hàn Khâm đáp: "Không mù." "Thật sự?" Thời Nghiên kéo ống tay áo lên, một vết ứ xanh tím hiện ra trước mặt anh. Vừa mới bị đụng vào, vết xanh tím lại lan thành mảng lớn, xem ra bị thương không nhẹ. Hàn Khâm rũ mắt nhìn: "Còn xem náo nhiệt gì nữa, đi." Thời Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu hung tợn nói với Tào Kỳ Kỳ: "Lần sau lại thấy mày bắt nạt cung Tây Thi cùng những người khác, bẻ cánh tay của mày ra đấy." Tào Kỳ Kỳ cảm giác hai tay không thể cử động được, khóc thút thà thút thít đáp lời. Hàn Khâm xem như đã hiểu, rõ ràng cô nhóc này cũng hai mặt lắm. Cung Tây Thi vội vàng chạy về, nhìn thấy Thời Nghiên không sao, nhẹ nhàng thở ra: "Làm tớ sợ muốn chết." "Không sao, không có gì." Thở Nghiên an ủi cô ấy một chút rồi nhanh chóng đuổi người, nhìn Hàn Khâm đầy chờ mong. Người sau làm bộ không hiểu, chẳng hề nhìn cô. "Trở về nấu cơm sao?" Thở Nghiên đi theo anh, nhìn anh cầm đồ đi. Anh không đáp lại, cô hỏi tiếp: "Lâu rồi em không ăn đồ ăn anh làm." Anh nhíu mày: "Lâu rồi?" Cô nhanh chóng tiếp tục nói: "Em là người cứu Hàn Hi Hi mà, đáng lý anh nên phải mời em ăn một bữa cơm chứ. Em còn phải ở bệnh viện nửa tuần đấy." Hàn Khâm thở dài nhìn phía trước: "Cậu cũng tới cửa rồi đấy thôi." Thở Nghiên chỉ thiếu mỗi chuyện vẫy đuôi nữa thôi. Nhanh nhẹn theo anh chui vào trong, như cọc radar nhỏ. Nhìn khắp nơi, trong nhà có mấy con gà, có vẻ đã già. Đi vào trong có một cái bàn cùng hai băng ghế, còn lại cái gì cũng không có. Thật sự là ngôi nhà chỉ có bốn bức tường. Cô ngó ngang trên dưới trái phải. Hàn Khâm tức giận gõ cô một chút: "Bà của tôi đang nói chuyện với cậu đấy." Lúc này Thời Nghiên mới hoàn hồn, nhìn về phía bà lão thấp bé mặt đầy nếp nhăn, tươi cười hòa ái ở trước mặt: "Con chào bà ạ." Chữ cuối cùng thốt ra có chút nghẹn ngào. Hàn Khâm nhìn đôi mắt của cô bắt đầu tích nước, lập tức lay cô một chút: "Cậu không sao chứ? Nhìn ai trong nhà tôi cũng phải khóc à?" "Em chỉ vui thôi mà." Cô lập tức lau mắt lẩm bẩm. Hàn Khâm nhíu mày, không hiểu được cô có tật xấu gì nữa. Hàn Khâm đưa sữa bò cho Hàn Hi Hi. Hàn Hi Hi nhìn đầy trông mong, do dự một hồi, lấy lòng duỗi tay đưa cho Thời Nghiên. Thời Nghiên sửng sốt, Hàn Hi Hi có chút ngượng ngùng cười cười: "Cảm ơn chị lần trước đã cứu em." Hàn Khâm ở bên kia chọn đồ ăn, nghe vậy cũng cong môi nói. Thời Nghiên hít hít mũi, thở dài: "Hi Hi, gọi là chị dâu." Hàn Khâm dừng tay đảo mắt qua. Thời Nghiên vô tội nhìn anh, chớp mắt to, anh cảnh cáo nhìn cô. Bà nội nhìn qua đầy nghi hoặc. Hàn Hi Hi trừng mắt. Không khí kỳ lạ lan tràn khắp căn nhà. "Chỉ đùa một chút thôi, chị không uống đâu. Buổi sáng chị đã uống rồi. Uống nữa thì không tốt. Bình thường một ngày em chỉ nên uống một ly sữa bò thôi." Hàn Hi Hi gật đầu, cẩn thận nhận bình sữa trở về, cẩn thận mở ra, cẩn thận uống vào, còn không quên nhìn anh trai và bà. Hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không uống. Thời Nghiên thở dài. Một gia đình như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng Hàn Khâm đã một mình tăng tới lúc đó như thế nào. Mãi đến khi gặp được cô, nhà anh vẫn là một bệ bếp kiểu cũ. Thời Nghiên không có việc gì, ngồi vào một bên nhóm lửa cho anh, thuần thục sắt sao cho vào nồi xào. Chưa đến một hồi đã ngửi được mùi thơm. Thời Nghiên nở nụ cười. Trước kia lúc hai người còn chưa yêu đương, việc học rất bận, hai người cho thuê một căn nhà trệt nhỏ. Lúc đã khuya, anh sẽ lấy nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh làm bữa ăn khuya. Cho dù chỉ có một chén cháo trắng hay là một cái màn thầu, anh đều có thể làm rất ngon. Không nổi lửa. Hàn Khâm đột nhiên thò đầu qua ngồi xổm xuống, nhận lấy kẹp sắt trong tay cô, kẹp củi khô đẩy vào bên trong. Thời Nghiên còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy anh gần như dán mặt tới gần. Nơi đáy mắt là ánh bếp lửa, cục than nhỏ đã vương đỏ, tựa như nốt ruồi son. Cô nuốt nước miếng một tiếng ửng ực. Hàn Khâm sửng sốt, cơ thể cứng đờ, lặng lẽ lui về phía sau. Thời Nghiên thò lại gần. "Anh đừng như vậy." Làm như vẻ em đang có ý đồ gây rối ấy. Anh nhìn về phía cô. Chẳng lẽ không phải sao? Anh nhanh chóng đứng dậy tiếp tục xào rau, quyết định hầm canh. Trong nhà có thêm một miệng người ăn cơm, miễn cho không đủ ăn. Thời Niên chống cằm thở dài, khuôn mặt bị hơi nóng hơi đỏ, nói: là bởi vì Hi Hi thiếu canxi sao? Buổi tối chân bé bị rút gân phải không? Mua cho bé chút rau chân vịt và rau dưa, gan heo cũng được. Con nít không thích mùi vị của gan heo, ướp thêm một lúc là được. Lần sau bị rút gân thì anh cứ xoa chân cho bé, đừng có cố bẻ ra. Hàn Khâm nhìn cô gật đầu, không hỏi vì sao cô biết, cũng không muốn hỏi. Chờ đồ ăn làm xong, Thời Nghiên bưng đồ ăn đi ra ngoài. Hàn Khâm bưng cơm đi theo ở phía sau. Thấy cô tự nhiên ngồi xuống gắp đồ ăn cho bà nội và Hi Hi, anh bất đắc dĩ cười một cái. Thật sự cô không khách khí chút nào, xem như đây là nhà mình. Thời Nghiên ăn miếng măng xào vào miệng, vui vẻ muốn khóc. Trước kia còn nhỏ cô không thích ăn măng, cảm thấy tê đầu lưỡi, vị chẳng khác nào đang ăn giấy. Mãi đến sau này, lúc nào Hàn Khâm cũng làm, cô cũng từ từ ăn. Ngoại trừ Hàn Khâm làm, người khác làm cô không thích ăn. Ăn ngon sao? Khẩu âm của bà nội có hơi nặng. Thời Nghiên gật đầu. Dạ ăn ngon. Sau này không biết ai sẽ có may mắn được gả cho anh ấy nữa. Bà nội nở nụ cười. Hàn Khâm kéo kéo khóe miệng, kẹp thịt cho Hi Hi. Hàn Khâm nấu nhiều cơm, nhưng đồ ăn cũng chỉ có một chút như thế. Thời Nghiên chỉ có thể liều mạng ăn cơm, cuối cùng cũng chỉ ăn thêm chút măng xào, uống mấy ngụm canh. Bà nội và Hàn Hi Hi rửa chén. Hàn Khâm lên lầu, cầm bình nước thuốc xuống, đưa cho Thời Nghiên ý bảo: bôi thuốc vào đi. Thời Nghiên lập tức xắn ống tay áo lên, nhìn thấy mảng xanh tím ban nãy, lúc này đã biến thành mảng máu tụ bầm tím. Hàn Khâm nhăn mày, dùng tay mở rượu thuốc, bắt lấy tay cô, bắt đầu xoa. Một lúc sau anh dừng lại. Thời Nghiên bất mãn nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng. Tiếp tục đi. Hàn Khâm liếm môi dưới buông tay ra. Tự cậu xoa đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đầu Thời Nghiên đầy vạch đen. Lần này cô không hiểu sao ngay lập tức không làm. Một tay em không dễ làm. Anh giúp em xoa một chút đi. Hàn Khâm để lại cho cô cái ót, đi vào phòng rửa tay, dùng sức chà sát lòng bàn tay. Thế nhưng vẫn không thể nào xóa nhòa được cảm giác trơn trượt của làn da của cô rời khỏi bàn tay. Dường như nó đã dính chặt vào tay. Mùa hè tới thật nhanh, trên đường ve sầu kêu điên cuồng, bầu trời đêm muôn vàn ánh sao chiếu rọi từng khoảng trên con đường nhỏ. Một thiếu nữ đi ở đằng trước, một thiếu niên đi theo ở phía sau. Thở Nghiên vấp chân vào cục đá, suýt chút nữa té ngã. Sau khi đứng vững, dưới sự tức giận một chân đá văng cục đá đi. Sao đường nhà anh không láng xi măng vậy? Gồ ghề lồi lõm. Hàn Khâm cười nhạo một tiếng. Cậu thấy đường ruộng nào mà láng xi măng chưa? Thời Nghiên trừng mắt lướt nhìn anh một cái, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường cực kỳ an tĩnh, bên đường rừng cây sâu thẳm tựa vào như dây tiếp theo sẽ có thứ gì đó xé toạc màn đêm rồi lao tới. Cô lặng lẽ bước chân chậm lại, đi song song với Hàn Khâm, ra vẻ đáng thương rồi nói: Hàn Khâm, em sợ. Chàng trai liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi cũng sợ. Vậy nên cậu đi một mình đi. Nghe vậy Thời Nghiên tức giận đến mức dậm chân đuổi kịp anh. Anh mà như vậy thì cả đời cũng sẽ không có bạn gái đấy. Cầu mà không được, anh nói. Cô nhìn bóng dáng của anh, ánh trăng chiếu vào trên người anh, cái bóng phía sau kéo dài. Thời Nghiên dẫm lên bóng của anh cho hả giận. Thật sự ứng với mấy lời thiên đạo luân hồi, trước kia lúc hai người mới vừa ở bên nhau, cô tham gia một buổi tụ họp của bạn bè nên về muộn. Hàn Khâm gọi điện thoại liên hoàn đặt mệnh cho cô gái từ 10 giờ đến lúc cô về nhà, cắm chìa khóa vào cửa mới dừng. Nên uống rượu thì còn thảm hại hơn. Bị anh lên án, bị anh vô cớ gây rối, ấn ở phòng vệ sinh hành xử, không được ngừng nghỉ. Nhớ tới khung cảnh không văn minh cho lắm kia, Thời Nghiên tức khắc đỏ mặt, ánh mắt né tránh. Dường như Hàn Khâm phát hiện cô đi chậm hơn, dừng lại quay đầu nhìn cô. Đại tiểu thư, cậu có thể nhanh lên được không? Nhanh lên, đi kiểu này thì trời cũng phải sáng. Cô chạy chậm tới đó lẩm bẩm nói. Biết rồi, thúc giục cái gì mà thúc giục. Cuối cùng cũng tới cửa nhà. Thời Nghiên đưa mắt nhìn anh. Anh nhìn cô một cái, không nhúc nhích. Thời Nghiên tiến vào nhà, chào hỏi các cậu. Lúc nãy cô lấy cớ tới nhà bạn học ăn cơm, bọn họ cũng không để ý. chờ cô lên lầu đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới, Hàn Khâm đã xoay người đi về. Trên đường yên tĩnh, chỉ có một mình anh và ngọn đèn dầu bên ngoài nhà họ Vạn. Thở Nghiên đột nhiên thấy đau lòng. Đau lòng vì anh quá cô độc, đau lòng vì anh quá bất lực, còn có sự mơ hồ của hiện tại. Hình như các cậu mở họp gia đình. Thở Nghiên ở trong phòng nghe thấy bọn họ tận khuya mới tan họp, cũng không để ý cho lắm. Sáng sớm hôm sau, lúc Thở Nghiên còn ăn cơm sáng thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói ngày mai sẽ tới thăm cô. Thở Nghiên rất vui, cũng không nghĩ nhiều. Chờ tới khi tới trường học, cùng Tây Thi vui vẻ lôi kéo cô nói chuyện. Phá bỏ và di rời? Thở Nghiên sửng sốt. Đúng vậy, hình như là do chính phủ trung thu. Miếu trước cửa của nhà tớ có vẻ cũng phải phá. Một phần lớn phòng bình dân đều bị dỡ bỏ. Thở Nghiên đã hiểu. Trách không được mấy ngày hôm qua các cậu phải mở họp, e rằng cũng là vì việc này. Vậy nhà Hàn Khâm cũng phải phá dỡ sao? Dỡ chứ, nhà bọn họ chỉ có bà nội và Hi Hi, ngay cả người lớn cũng không có cách nào ra mặt, khẳng định không có cách nào thoát khỏi lệnh cưỡng chế. Cung Tây Thi còn nói thêm, hơn nữa điều kiện chính phủ cấp cũng không tệ. Tớ nghe mẹ tớ nói gần đây bên chỗ chúng ta có cán bộ về hưu nên phải thay đổi người gì đó, nghe không hiểu lắm. Cô ấy cứ nói ba ba ba. Hàn Khâm tiến vào, ngồi xuống, tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng. Vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt vô tội của Thời Nghiên, thở dài, nhếch miệng. Nhìn cái gì mà nhìn? Thời Nghiên hừ một tiếng, không nhìn thì thôi, đùa keo kiệt bùn xỉn. Mà nói phải phá rời ấy, thì phá cái trường học này trước tiên đi, cả nhà ăn cũng phá luôn. Thời Nghiên nói, cùng Tây Thi vỗ mạnh vào cánh tay của cô nói, sao cậu biết cũng phải dỡ cả trường luôn thế? Tớ đoán, ai lại biết chuẩn thế? Chẳng qua cũng không thể dỡ trường nhanh thế được. 12 sắp thi đại học, chúng ta lại sắp lên 12. Chuyện đó vẫn chưa triển khai với trường đâu. Vậy là chờ tới lúc chúng ta thi xong rồi thì mới dỡ đúng không? Đúng vậy. Thời Nghiên hơi xúc động một chút. Lần trước còn nói cái trường nát này tương lai sẽ ra sao đây? Không mấy ngày đã sắp bị dỡ rồi. Hơn nữa có thể cô sẽ là một trong những sinh viên tốt nghiệp cuối cùng ở trường này. Ôi trời, nhưng mà nhà của tớ cũng bị dỡ nhanh thôi. Đến lúc đó nói không chừng phải tới khu tái định cư. Thời Nghiên nghĩ nghĩ hỏi, khu tái định cư ở đâu thế? Còn đang bàn, tớ không biết nữa. Nó sẽ như thế nào? Thì cũng giống như khu phố mình sống thôi, ở trong một tòa nhà chung. Thế nhưng nghe nói hoàn cảnh cũng khá tốt. Thời Nghiên cũng chỉ nghe cô ấy được đến đó, định nói tiếp thì giáo viên đã tới rồi. Phần lớn bạn học đều ở gần đó. Một hồi không đi WC thì cũng đang nói về chuyện này. Ngược lại Hàn Khâm lại như người chẳng liên quan gì, nên làm gì thì làm cái đó. Giữa trưa Hàn Khâm mới ra khỏi phòng thầy Tống. Thầy tận tình khuyên bảo cả một buổi trưa, vẫn chỉ là mấy ý kia, để anh chăm chỉ học hành, chớ đi gây sự. Anh cũng sắp ngủ tới nơi, thầy Tống mới thả anh đi. Mặc kệ thế nào thì bây giờ quan trọng nhất vẫn là học tập. Học cho tốt, rồi hãng nghĩ tới việc khác. Lời thầy Tống cố nói trong phút cuối có ẩn ý, anh không để ở trong lòng, lại tự nhiên rất bực bội. Đi ra khỏi văn phòng, ngoài cửa mặt trời đã lên cao, mấy nam sinh chơi bóng rổ sân thể dục, vừa lúc quả bóng rổ lăn đến bên chân anh. Bạn ơi, ném lại với. Bên kia có người ở kêu, mỗi người đều mồ hôi ướt chảy ướt người. Hàn Khâm híp mắt nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Sau đó tự nhiên bước qua quả bóng bên chân, còn ngại nó chặn đường đá một cái. Điếc à? Người nọ kêu, lập tức bị người ta kéo lại. Hàn Khâm liếc mắt nhìn một cái qua đó, đám người kia lập tức yên tĩnh như gà. Chờ anh đi qua, đám người kia mới xô đẩy nhau. Làm gì đấy? Ôn thần của lớp 3 đó. Có thể trốn thì trốn đi. Nhiều người như vậy mà không đánh lại một mình cậu ta. Tớ còn không tin. Người ban nãy hừ hừ ra tiếng, người bên cạnh nở nụ cười. Chưa thử, chẳng qua là không ai dám nói đánh được. Người nọ lập tức an tĩnh, một lát sau mắng một câu. Má! Thời Nghiên ngồi tại chỗ ăn kem, trong phòng học mở điều hòa, có hơi cũ, gió thổi ra kèm theo tiếng khò khè. Thấy Hàn Khâm tiến vào, cô lập tức vui sướng lấy hộp kem mình mua cho anh. Ăn đi, em tiện tay mua mời anh đấy. Hàn Khâm nhận lấy, vừa mở đã thấy chảy mất hơn nửa, cũng chẳng còn gì hơi mát nữa. Cùng Tây Thi kêu lên, cậu mời tớ một cái bút đi 1 đồng, lại mời cậu ta bát hỉ 5 đồng. quá là trọng sắc khinh bạc. Hôm qua tớ ăn cơm ở nhà anh ấy, không giống nhau. Cùng Tây Thi tức khắc giật mình. Ăn cơm? Cậu ăn cơm ở nhà cậu ấy? Vậy về khi nào? Ăn xong thì liền về. Cùng Tây Thi co giật khóe miệng. Sao nghe ngữ điệu của cậu có vẻ rất tiếc nuối thế? Hàn Khâm lấy cái muỗng, múc một khối kem cho trong miệng. Vị sữa chua bên trong vẫn hơi cứng. Anh hơi hơi cong môi ăn từ từ. Bà mẹ Thời Nghiên lái xe tới, lộ trình không xa. Buổi sáng Thời Nghiên ở nhà làm bài tập, vừa mới ngồi xuống trong nhà đã vang lên tiếng xe. Thời Nghiên lập tức chạy xuống. Mẹ Thời Nghiên nhìn thấy cô, vội vàng bắt lấy cổ tay cô, nghĩ tới mà sợ. Lần trước mợ con nói con bị rơi xuống nước, kết quả bố mẹ bận quá không kịp chạy đến. Giờ thế nào rồi? Không có gì ạ. Rất tốt. Con là thấy việc nghĩ hăng hái làm thôi. Thời Nghiên cười hì hì mở miệng. Vóc dáng của Thời Giai đã cao hơn rồi, nói cũng nhanh nhẹn, bắt lấy cô gọi chị ơi. Cái này mà gọi là lấy việc nghĩa hăng hái làm à? Thấy việc nghĩa hăng hái làm là lúc con đã có thể tự gánh vác bản thân rồi mới đi giúp đỡ người khác. Mình bơi lội không tốt mà còn đi cứu người, cái này gọi là xúc động. Bà Thời nhíu mày nghiêm túc mở miệng giáo dục cô. Còn làm ba mẹ lo lắng, lỡ như có gì bất trắc thì làm sao bây giờ? Mẹ Thời không vui, thấy dáng vẻ con gái khiêm tốn tiếp thu, sờ sờ đầu cô. Được rồi, cũng chỉ có anh hay giảng đạo lý lớn. Con gái chúng ta cứu người thì chính là anh hùng. Đúng vậy, cứu người giúp người là một việc tuyệt vời. Thời Nghiên lập tức gật đầu. Vẻ mặt của ba Thời cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Nhận nước mà mợ đưa qua. Là vĩ đại, nhưng giờ con ổn không? Sau đó con cũng ổn mà. Thời Nghiên không cam lòng yếu thế. Mợ ở một bên hòa giải cười nói. Đúng đúng đúng, sau này Thời Nghiên làm bác sĩ, làm hộ sĩ cũng thật tốt đấy. Thời Nghiên gật đầu đáp. Đúng vậy. Ba Thời cười một cái, cuối cùng sắc mặt cũng ôn hòa hơn, nhưng vẫn cứng nhắc nói. Nghỉ hè cũng sắp tới rồi, đến lúc đó đăng ký cho con một lớp bơi lội. Con gái yếu đuối mong manh, chuyện gì cũng làm không tốt. Con gái thì phải cường tráng làm gì, tri thư đạt lý, thông minh xinh đẹp là được rồi. Bằng không còn cần đàn ông mấy người làm cái gì chứ? Mẹ Thời đáp lại. Chiến trường tức khắc dành cho hai người bọn họ. Thời Nghiên tự nhiên thoát thân đi sang một bên trêu Thời Giai. Ba mẹ Thời hẳn là tới vì chuyện phá bỏ và di rời. Mọi người ở phòng khách nói chuyện cũng không có gì xung đột. Vốn dĩ mẹ Thời là người đã gả ra ngoài, bà ngoại còn định giữ lại một căn hộ cho bà. Kết quả bà không muốn, định thừa dịp phá bỏ và di rời đến lúc đó mua một căn. Như vậy về sau già rồi cũng có thể tới thành Bắc ở, không đến mức bọn nhỏ lớn rồi mà còn phải tới làm khách. Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai ngược lại là về Thời Nghiên. Bởi vì phá bỏ và di rời nên việc chia phòng là tính theo dân cư. Nhà cậu cả có hai con gái, một đứa đã đi lấy chồng không tính. Còn nhà cậu hai cũng chỉ có mỗi Mục Niên, một người 60 mét vuông, tính lại vẫn là không đủ ở. Cho nên cậu cả và ba cậu hai định rời hộ khẩu của con và em trai về đây. Như vậy con có thể thi đại học ở Bắc Thành, còn có thể nhận được thêm chút phòng. Thật ra Thời Nghiên không có ý kiến gì, ngược lại có chút kỳ quái nói. Như vậy có phải là không hay lắm không? Nghiên Nghiên, sổ hộ khẩu của con vốn ở đây, sau này vì công việc của ba con nên mới rời đi. Ở đây vốn dĩ là của con mà. Thời Nghiên thật sự không hiểu được những việc này tóm lại là như thế nào. Nhưng nghĩ lại là nếu chia như thế, còn không bằng cậu cả và cậu hai ở chắc như đinh đóng cọc. Chờ đến lúc đó phòng ở cũng bán được có giá hơn hiện tại. Đương nhiên cô cũng chỉ là người được báo một tiếng, cũng không thể quyết định cái gì. Chẳng qua trong lòng cô lại tính toán hộ cho nhà Hàn Khâm. Một người 60 mét vuông, Hàn Khâm có thể được gần 200, không tính là thiệt. Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu lúc ấy Hàn Hy không có cô tới cứu, hiện tại Hàn Khâm sẽ có dáng vẻ gì? Bà nội có thể vì bi thương quá mức mà cũng... Vậy còn anh... Thời Nghiên không dám nghĩ, nhắm mắt co lại vào ổ chăn, mặc kệ người lớn ở bên ngoài kia đang nói chuyện thương lượng. Đối với sự tính toán tinh tế của nhà họ Mục, nhà Hàn Khâm đã có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc trước khu quản lý bên này 3 ngày 2 lần chạy tới nhà anh, sợ nhà anh bị cưỡng chế di rời, lúc nào cũng làm tư tưởng công tác. Hàn Khâm còn không tỏ ý gì. Nhà mình phá bỏ và di rời chỉ được tới 108, bởi vì tình huống hoàn cảnh gia đình đặc thù nên lên được 200. Hàn Khâm không nói chuyện, nhìn bọn họ bên kia nói qua nói lại, trong lòng hụt hẫng, chờ những người này rời đi. Lúc này bà nội mới mở miệng nói. Là bác cả của con đúng không? Anh không nói. Bà nội tiếp tục nói. Mắc công nó giả vờ tốt bụng. Lúc trước nó cũng đâu ra mặt giúp hai thằng hai gì đâu. Hàn Khâm không nghe tiếp. Lên lầu tiếp tục bài Hàn Hy bài tập. Thời tiết nóng nực. Hàn Khâm vừa dạy cô bé vừa xoay quạt. Nhà của chúng ta phải phá đi ạ. Hàn Hy Hy ăn táo, phun hạt ra, nhìn anh không giấu giếm, gật gật đầu. Ừ. Vậy có phải chị gái kia sẽ tới không tìm được nhà của chúng ta không? Cô bé đột nhiên nói. Hàn Khâm sửng sốt, sau đó mới nhận ra đang nói về Thời Nghiên. Trong đầu hiện lên khuôn mặt vô tội chơi xấu của cô, khẽ cười. Nhà cô ấy cũng phải dỡ, yên tâm đi. Vậy chúng ta phải ở ngoài đường với chị gái sao ạ? Hàn Khâm bị chọc cười, có chút bất đắc dĩ. Chị gái người ta chẳng ở ngoài đường với em đâu. Chúng ta cũng không phải ở ngoài đường. Lập tức đánh tan dự định chia nửa cái bánh bao của mình cho chị gái của Hàn Hy Hy. Gần đây ba mẹ Thời Nghiên rất bận, vội vã mua nhà, chuyển hộ khẩu. Ngược lại cô rất nhàn rỗi, bình thường đi học. Chỉ là sau đó có một ngày, vào buổi trưa Mục Trình Chi chặn lại cô, muốn tìm cô nói chuyện. Cô có chút kỳ quái, vừa mới định hỏi thì nghe thấy cậu ta hỏi. Hộ khẩu của cậu, giờ đến nhà họ Mục à? Đúng vậy. Sao? Sắc mặt cậu ta lập tức lạnh lạnh, cứng đờ, lui về phía sau. Ánh mắt này làm Thời Nghiên nổi da gà. Cậu ta đi rồi, Thời Nghiên trả sát cánh tay, cảm thấy rất kỳ, nhưng lại không nghĩ ra. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Hàn Khâm đang chậm rãi bước đi trên cầu thang tầng trên. Cô lập tức chạy vội theo sau. Tâm trạng của anh có vẻ không tệ. Còn có thể nhìn thấy khóe miệng cong lên. Anh đi chậm một chút. Cô ở phía sau kêu một tiếng. Hàn Khâm khựng lại. Bắt đầu bước hai bước gộp một lên phía trên. Rất nhanh đã biến mất ở chỗ ngoặt. Thời Nghiên nhìn anh biến mất. Tức giận muốn mắng người. Vạn năm cô đơn nhá. Em cũng chẳng cần anh. Buổi tối, Mục Niên và Mục Trình Chi đi ra ngoài ăn cơm. Một mình Thời Nghiên vui mừng được nhà thanh nhàn. Người lớn thì đang bận đến sức đầu mẻ chán. Làm gì có thời gian mà quản lý bọn họ. Vì sao hộ khẩu của Thời Nghiên rời tới mà em cũng không ngăn cản? Trước quán mì nhỏ, Mục Trình Chi chất vấn Mục Niên. Người sau cười một cái. Em ngăn cản có tác dụng à? Hơn nữa về sau, hộ khẩu của Thời Nghiên cũng có thể tách ra mà. Cậu chẳng hề để ý. Mục Trình Chi đẩy cậu một cái. Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh thong dong tăng thêm một chút tàn nhẫn. Khi đó là lúc ấy cô ấy kết hôn. Chỉ cần cô ấy vẫn nằm trên hộ khẩu một ngày thì anh sẽ không có khả năng. Mục Niên bị anh ta hét lên, sửng sốt. Bản thân cũng có chút bực bội. Vậy thì có thể làm sao bây giờ? Mục Trình Chi, có phải anh bệnh không đấy? Anh thích Thời Nghiên em không ý kiến, nhưng không có huyết thống. Hiện tại đã trên cùng một cái hộ khẩu, anh còn nhớ thương cái gì nữa? Em không hiểu đâu. Mục Trình Chi đỏ cả mắt. Hai người giằng co chưa xong, bên cạnh có người cười đi tới. Làm gì đó? Anh em đại chiến à? Quay đầu lại đối diện với khuôn mặt tươi cười của Tạ Dương, Mục Trình Chi trừng mắt nhìn cậu ta. Ý cảnh có rất rõ ràng. Cậu ta lại làm như không thấy, cười nói. Chẳng qua sao tôi lại nghe thấy tên em họ Thời Nghiên của mấy cậu vậy? Không thể nào, các cậu như vậy là không đúng. Không liên quan tới cậu. Mục Trình Chi cắn răng mở miệng. Cậu ta lại cười đến càng tươi. Cũng đúng. Chẳng qua là cậu nói đã trên cùng một hộ khẩu rồi. Ha ha. Trong lòng Tạ Dương thật sự rất vui. Việc này cũng phải nói cho Hàn Khâm để anh vui cùng mới được. Mục Trình Chi thích Thời Nghiên, muốn chim liền cánh, cây liền cành với cô trên một hộ khẩu. Chỉ là cái cảnh này không liền nổi rồi. Thế mà lại tạo thành một cặp anh em đấy. Tâm trạng của Mục Trình Chi không tốt. Lập tức bị cậu ta chọc lửa giận. Đi lên lập tức đi đường quyền. Tạ Dương cũng không trốn, ăn một quả. Mục Điên vội vàng tiến lên giữ chặt Mục Trình Chi. Anh đừng động vào cậu ta. Tạ Dương phun một ngụm máu loãng cười khoái. Mục Trình Chi hận đến ngứa răng. Mày chờ đó cho tao. Mục Điên kéo anh ta rời khỏi quán mì. Tạ Dương đứng lại một hồi, xoa xoa mặt, vào tiệm chọn một bát mì thịt bò. Vừa mới quay đầu liền nhìn thấy cô gái đang dựa vào cửa sổ ăn mì. Lập tức nhắm mắt lại. Cùng Tây Thi rụt đầu, đắng lòng. Thèm ăn mì nên ra ăn một bát. Kết quả lại thấy một màn kia. Làm sao bây giờ? Dường như đã biết được bí mật trọng đại nào đó rồi. Ăn ngon không? Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của chàng trai truyền xuống từ đỉnh đầu. Cùng Tây Thi bị dọa nhảy dựng. Tính cách yếu đuối khiến cô ấy tự nhiên lắc đầu. Không thể ăn. Giọng nói run rẩy. Nghe được cái gì rồi? Chàng trai chạy đến ngồi xuống chỗ đối diện cô. Ghế dựa gỗ cổ xưa, còn có tiếng kẽo kẹt. Cùng Tây Thi sợ tới mức tim đập thình thịch, cái tay đang cầm đũa cũng run cầm cập. Đừng ngại như vậy, học bạn cùng bàn của cậu đi, đánh không lại cũng phải đánh, bằng không cũng chỉ có thể bị người ta đánh. Mì được đưa tới, phía trên tỏa hơi nóng, cậu ta cầm lấy sa tế ở một bên bỏ vào trong, trộn một chút. Cùng Tây Thi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Tớ chưa nghe thấy gì cả. Cậu ta hơi mỉm cười, nụ cười động lòng người, hấp dẫn người khác. Bỗng nhiên cậu ta hỏi vấn đề khác. Bạn cùng bàn của cậu có quan hệ thế nào với Hàn Khâm vậy? Là quan hệ bạn học thôi. Cô ấy nghiêm túc trả lời. Cậu ta chắc chắn nói. Nói dối. Cô không nói, quyết định đặt đũa xuống. Hôm nay Tào Kỳ Kỳ ở cửa miếu chơi với bạn trai của cô ta. Nhớ đi đường vòng nha. Cậu ta cả lơ phất phơ mở miệng. Cung Tây Thi lại sừng sốt, nhìn cậu ta không thể tin nổi. Cậu ta thổi hơi nóng, chậm rãi ăn mì. Động tác rất là ưu nhã, không hề phát ra âm thanh. Cảm ơn. Cung Tây Thi nói một câu, cầm lấy đồ rồi chạy. Trên mặt nóng lên, đưa mắt nhìn thịt thừa trên người. Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy chướng mắt ghê gớm. Tiếp tục đi về phía trước, Hàn Khâm chậm rãi đi tới từ đường cái đối diện. Bước chân dài, vòng qua cô ấy như có mắt, vào quán mì, ngồi xuống bên cạnh Tạ Dương. Tạ Dương cười một cái, gọi phục vụ tới, duỗi tay chọn món. Cùng Tây Thi chỉ nhìn qua rồi rời đi. Chờ xử lý xong mọi chuyện, 12 cũng đã thi đại học xong rồi. Đội phá rỡ vẽ ký hiệu lên những nhà sẽ bị phá bỏ, nhà Mục Niên cũng bị vẽ. Công việc của ba thời vẫn còn bận. Trước khi đi về, mẹ thời thì đơn giản đợi ở nhà họ Mục, chờ thời Nghiên thi cuối kỳ xong lại nói. Buổi sáng thời Nghiên mang theo 2 cái bánh trưng tới trường làm đồ ăn sáng. Cô không hề thích ăn bánh trưng, cảm thấy sở vào cứ dính dính. Hàn Khâm, anh ăn bánh trưng không? Cô mở miệng hỏi. Hàn Khâm lắc đầu. Cô chưa hề từ bỏ ý định. Ăn đi. Anh không đồng ý thì cô cứ nói mãi. Anh bất đắc dĩ vươn tay. Cô lập tức vui vẻ cười. Anh chờ một chút nha. Nói xong rồi lột vỏ bánh trưng ra, bỏ hết thịt nhân bên trong ra ngoài, sau đó đưa hết phần bánh ngoài cho anh. Anh nghẹn họng nhìn chân chối đống bánh nếp trước mặt. Thịt đâu? Cô kẹp thịt ăn, nói. Em không thích ăn gạo nếp, không ngon. Hàn Khâm hít một hơi thật sâu, khống chế bản thân đừng nóng giận, thở ra một hơi dài, cầm gói bánh trưng. Ăn cái bánh chỉ thấy mùi chứ không thấy vị thịt. Có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần. Đối với thời Nghiên, đó chính là đạo lý. Sau đó vào mỗi buổi sáng sẽ có 2 cái bánh trưng chỉ còn phần bánh ở trên bàn Hàn Khâm. Đầu giỏ gây tội ngồi tại chỗ ăn thịt, nhìn anh để vô tội. Mỗi lần đổi chỗ ngồi chắc là lúc anh vui vẻ nhất. Tuy rằng chỉ là một tuần ngắn ngủi. Cuối tuần chính phủ sắp xếp lại khu tái định cư. Mẹ thời đưa thời Nghiên đi chọn. Ngoài ý muốn thấy Hàn Khâm, cô mới vừa định tiến lên đi chào hỏi. Anh lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay đầu đi. Cô có chút mất mát. Sắp xếp cho bọn họ là mấy vị trưởng trấn. Sao sẽ rất hấp tấp. Mẹ thời cũng không bình thường, nhìn chúng một chỗ không tệ, ở lầu 1 quyết định lấy phòng này. Thời Nghiên chú ý tới Hàn Khâm bên kia, vài người không biết là trưởng trấn hay là gì đó đang sấn tới nói chuyện với anh, trên mặt có chút lấy lòng. Phần lớn là Hàn Khâm chán ghét nhìn một cái rồi đi, không theo chân bọn họ dây dưa. Vài người cũng không giận, còn đặc biệt hào phóng sắp xếp cho anh chọn phòng. Hàn Khâm, đối diện nhà em có phòng trống đấy, anh chọn cái đó đi. Cô tóm được một cơ hội, thân mình như mèo nhanh nhẹn lách về phía anh, lạnh lùng nói. Vì sao? Lầu 1 đó, đông ấm hạ lạnh, ở lầu cao không tiện cho bà nội. Hàn Khâm đưa mắt nhìn thấy mấy người đang nói chuyện với mẹ thời, đang định mở miệng nói cô đừng giả vờ tốt bụng, quay đầu đối diện với khuôn mặt của cô, không nhẫn tâm nói ra. Được không? Cô lôi kéo anh hất tay cô ra. Cậu đừng có chạm vào. Quay đầu rời đi, Thời Nghiên bắt đắc dĩ thở dài. Mấy người kia không biết đã nói gì, chỉ về phía Hàn Khâm. Mẹ Thời nhìn qua sắc mặt biến đổi. Đó chính là Hàn Khâm à? Thời Nghiên đi qua hỏi. Mẹ biết anh ấy sao? Không, không quen biết. Cậu ấy là cháu trai của nhà thầu hợp tác bên này. Mẹ Thời cười một cái. Thời Nghiên nhíu mày. Hàn Khâm có bác. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói. Là bạn học của con nhỉ? Mẹ thời hỏi, cô gật đầu. Mẹ thời để đổ đề tài nó sang chuyện khác. Nhà thầu hợp tác. Đã có người bác có tiền thế rồi, sao Hàn Khâm và bà nội con còn phải vất vả như vậy chứ? Thời Nghiên vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, còn có vẻ là rất nhiều, dẫn tới hiện tại có cảm giác đã rất gần tới đáp án, nhưng ngược lại lại không tìm thấy. Lúc Hàn Khâm về nhà, bà nội lắm miệng hỏi vài câu. Hàn Khâm trả lời cho có lệ. Chắc là tháng 7 phải dọn rồi. Phí rời bỏ thì giờ dọn vào mới phát. Bà nội gật đầu. Tùy thôi, dù sao chỗ nào cũng giống nhau. Anh nhấp môi nhìn bên ngoài sân thẫn thờ, không biết vì sao lại bỗng nhiên nhớ tới lời thầy Tống nói ngày đó, nói anh cố gắng học tập. Anh cười một cái, lại nghĩ tới Thời Nghiên. Cô vẫn luôn như vậy, quan tâm anh quá mức. Chuyện chuyển nhà còn xảy ra nhanh hơn so với suy nghĩ của Thời Nghiên. Ngày hôm qua mẹ Thời đã nhận xong phòng, hai ngày nữa bọn họ sẽ phải chuyển nhà. Thời Nghiên sợ bỏ lỡ Hàn Khâm, đuổi theo anh cả ngày, hỏi anh dọn đi đâu. Anh thật ra rất không sao cả. Bà nội thích lầu 1, chọn một căn lầu 1. Tòa số mấy vậy? Cô lại hỏi, nhìn anh để chờ mong. Anh cười một cái lại không trả lời, quay đầu rời đi. Thời Nghiên ở phía sau gọi anh lại, không nhận được bất cứ phản ứng gì. Hàn Khâm đi lên tầng 2, vừa lúc Cung Tây Thi đi xuống từ lầu 3. Cô ấy chạy tung tăng. Thời Nghiên, ngày mai phải chuyển nhà rồi. Tớ biết. Cô ỉu xìu mở miệng. Cung Tây Thi không thèm để ý ngữ điệu của cô. Nhà tớ cách nhà cậu một tòa, đến lúc đó có thể cùng nhau đi học rồi. Được đấy. Cô vẫn mang dáng vẻ ỉu xìu như cũ. Cung Tây Thi nhìn một cái là đoán được chuyện liền. Được rồi, nhà Hàn Khâm ở tòa số 7, đã vui chưa? Thời Nghiên nghe xong chợt ngẩng đầu. Thật sao? Đương nhiên rồi, ngày hôm qua mẹ tớ lấy danh sách về, nhà cậu cũng ở tòa số 7. Thời Nghiên ôm lấy cô lắc hai cái. Cảm ơn cậu nha Tây Thi. Nói xong nhanh như chớp chạy xuống dưới lầu đuổi theo Hàn Khâm, nở nụ cười đắc ý với anh. Hàn Khâm nhìn cô bằng ánh mắt nhìn đầy ngu đồ ngốc. Hôm chuyển nhà, Thời Nghiên rất tích cực giúp mọi người thu dọn đồ vật. Ngược lại mẹ Thời lại chê phiền. Từ nhỏ Thời Nghiên đã chẳng bao giờ làm việc nhà, làm gì biết dọn dẹp là gì. Được rồi, con đi sang một bên chơi đi, ở lại thêm phiền. Mẹ Thời nói xong lại lấy ra đống quần áo bị cô xếp loạn. Thời Nghiên đành phải cúi đầu đi ra ngoài. Hôm qua ba Thời đã tới đây, không được vui vẻ lắm, đứng ở bên ngoài hút thuốc, sắc mặt nặng nề. Bố. Thời Nghiên gọi ông một tiếng. Bố làm sao vậy? Không có gì, ngày hôm qua lái xe có hơi mệt thôi. Ông mở miệng cho có lệ tắt thuốc, thở ra một hơi. Thời Nghiên nhìn ông đầy nghi hoặc. Bố, nếu bố có gì phiền não thì có thể nói với con mọi lúc mọi nơi. Bố Thời nở nụ cười đáp. Sao, muốn làm áo bông nhỏ tri kỷ của bố à? Tâm trạng của Thời Nghiên không tệ, nói đùa với ông. Vậy thì không, con còn có thể làm áo bông lớn nữa. Bố Thời nở nụ cười vỗ đầu cô, bỗng nhiên thở dài, lời nói thấm thía. Nghiên Nghiên ạ, làm người làm việc không thẹn với lòng, phải thiện lương. Bố, con không làm bố tức giận đúng không? Thời Nghiên cảm thấy rất kỳ quái, chén canh gà không đầu không đuôi này chả hiểu gì. Bà Thời lắc đầu. Không có gì, bố đang dạy cho con thôi. Vâng. Thời Nghiên bất đắc dĩ buông tay, coi như là đầu óc nóng lên. Cậu sang công ty chuyển nhà bên cạnh mượn chiếc xe vận tải lớn, phía sau xếp đầy gia cụ. Buồng lái phía trước xe tải không lớn, Thời Nghiên ngồi ở phía sau bên cạnh đống gia cụ, một đường bay theo gió, tóc thổi bay vào mặt, tựa như chó sồm. Thời Nghiên lắc lư bò xuống dưới, kéo tóc xuống, tầm mắt cũng đã rõ ràng, nhìn thấy chàng trai đứng bên ngoài tòa nhà, áo khoác quần jean đơn giản, lại nhìn có chút ngang tàn. Giờ phút này anh đang cong khóe miệng, cầm thùng giấy trong tay cười cô. Cười cái gì mà cười? Thời Nghiên đi lên vỗ anh một cái. Anh hừ một tiếng nhìn tay cô, thuận thế quay đầu nhìn ba mẹ Thời vừa bước xuống xe, nghi ngờ lùi về sau vài bước, cuối cùng đi vào bên trong. Bố Thời nhìn Hàn Khâm hỏi. Quen sao? Bạn cùng trường, thành tích rất tốt, thứ nhất toàn trường ạ. Thời Nghiên định khen anh nhiều thêm chút trước mặt bố, kết quả bố Thời nghe xong cũng chỉ gật đầu, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt. Ngược lại mẹ Thời kinh ngạc hô một tiếng, dùng sức nhìn bóng dáng của Hàn Khâm. Cậu nhóc thông minh thế sao? Thành tích tốt, không liên quan đến nhân phẩm. Bố Thời nói một tiếng rồi đi lấy đồ vật. Thời Nghiên sửng sốt. Còn chưa có kịp phản bác ông thì bố Thời đã đi vào, đành phải lẩm bẩm với mẹ, nói nhân phẩm của anh ấy rất tốt. Mẹ Thời cười một cái. Dọn đồ đi, đưa đồ vào. Thời Nghiên dọn chút đồ vào nhà. Nhà bọn họ ở lầu 1, Đi vào thì nhìn thấy Hàn Hi Hi ở cửa đối diện đang ăn mía, một ngụm một miếng bã phun vào thùng rác bên cạnh. Nhìn thấy cô thì nở nụ cười hờn ở răng. Còn đang rụng răng, ăn ít cái này thôi, sau này hàm răng không mọc đâu đấy. Thấy Thời Nghiên cười tủm tỉm cùng nói với cô bé, cô bé gật đầu. Cái hiểu cái không. Nhà em ở đây à? Cô lại hỏi. Hàn Hi Hi lập tức gật đầu. Đúng vậy, chị ở đối diện à? Đúng vậy. Thời Nghiên cười cong mắt, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Khâm ở trong phòng tháo thùng giấy nhìn chằm chằm cô, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cô ra vẻ trấn tĩnh, ôm đồ vật đi về phía đối diện. Mấy ngày hôm trước em đã xử lý cái gì đó cho phòng rồi, hôm nay phải dọn lại ở đây luôn. Mẹ Thời nói chuyện ở phòng khách. Nhà bọn họ không lớn, chỉ có thể có chỗ ở cho 3 người. Nhà cậu khá lớn, bởi vì lúc kiểm dân thì ở khá đông, lầu 2. May mắn bọn họ không có nhiều đồ đạc. Mẹ Thời đã làm xong rồi, còn đi lên trên lầu giúp cậu dọn đồ. Chị họ phải ôn thi đại học, căn bản không có thời gian nhọc lòng với chuyện này. Nghiên Nghiên, đi chợ mua đồ ăn, mua ít thịt, buổi tối về nấu cơm. Mẹ Thời ở cửa gọi thang gọi Thời Nghiên. Thời Nghiên nghe xong thì ngẩn ra. Mục Niên ở trên định tự đi lại bị mẹ Thời cự tuyệt. Nó lớn rồi, không thể chiều nó nữa. Cả cái nệm cũng không biết giặt, phải để nó tự đi mua đồ ăn đi. Thời Nghiên đỏ mặt gọi mẹ một tiếng. Hàn Khâm đi ra từ phía đối diện, cầm một chìa khóa lắc trên ngón tay, không chút để ý đi ra ngoài. Mặt xấu hổ tôi có chút hoảng, vào nhà lấy tiền đuổi kịp Hàn Khâm. Anh biết chợ bán thức ăn ở đâu không? Biết. Anh trả lời lạnh lùng. Nhưng tôi không muốn nói cho cậu. Bởi vì anh cũng phải đi đúng không? Được, em đi theo anh. Thời Nghiên lập tức gián sát anh. Bước chân của anh khựng lại, hận đến ngứa răng ngứa lợi mà không có biện pháp nào cả. Cô nói rất đúng, quả thật anh đang muốn đi mua đồ ăn. Chợ bán thức ăn hôm nay cực kỳ náo nhiệt, khu tái định cư không ít người. Để tôi đến này mua đồ ăn. Cái này bao tiền một cân vậy? Thời Nghiên chỉ vào một bó rau xanh. Dì bán hàng nhanh nhẹn trả lời. 5 đồng một cân. Một bó này 10 tệ là được. Để dì lấy bao rau cháo. Thời Nghiên sửng sốt đáp. Cháu còn chưa quyết định lấy mà. Dì bán hàng sửng sốt, bắt đầu một hồi nói ba ba. Hận không thể trực tiếp đưa tay đoạt đồng tiền trên tay cô. Như vậy chính là một bút sinh nghĩ. Bà ơi, của bà bao nhiêu tiền một cân ạ? Đúng lúc Thời Nghiên chết cũng không buông tay, chắc chắn không lấy. Trong lúc gian khó, Hàn Khâm tùy tiện hỏi bà cố nội bày ở quán bên cạnh. Bà cố nội nở nụ cười. 1 tệ, hôm nay chỉ có ít vậy thôi. 1 tệ 2, cho cháu 1 tệ đấy, cầm cả đi. Hàn Khâm nở nụ cười. Được ạ, cháu lấy hết. Thời Nghiên trợn tròn mắt nhìn về phía dì bán hàng. Dì ta cũng sửng sốt. Thời Nghiên lại đưa mắt nhìn đồ thực phẩm của hai người. Hai cái này không giống nhau sao? Đồ của dì con tươi hơn. Dì bán hàng ấp úng mở miệng. Thời Nghiên ừ hứ một tiếng đi đến trước mặt bà cố nội. Bà chia cháu 1/2 đi, cháu cũng muốn. Được. Bà cố nội chia cho cô 1/2. Dù sao tên nhóc này cũng không ăn hết nhiều như vậy, hôm nay không nên tồn thực phẩm như thế. Một người cầm theo một túi đi sang bên kia. Vừa rồi cảm ơn anh nhé. Thiếu chút nữa bị tiểu thương bất lương lừa mất 8 tệ. Một túi như thế của bà cố nội cũng chỉ có 2 tệ. Hàn Khâm thở dài. Bà lão ấy trồng rau rồi lại mang tới cũng không dễ dàng. Một ngày cũng chỉ có ít như thế. Bọn họ thường thường bán đồ vật đều phải có lợi ích thực tế, cũng sẽ mong bán nhanh xong chóng. Vì sao? Thời Nghiên tò mò hỏi. Trời tối, đi về sẽ khó hơn. Hơn nữa lần chiếm chỗ sẽ có quản lý chợ tới. Thời Nghiên gật đầu đáp. Vất vả quá. Anh không tỏ ý kiến, đi sang khu bên thủy sản xem cá. Thời Nghiên đi theo anh, nhìn thấy một đám động vật ngọ nguậy trong chậu, lập tức sợ tới mức tái mặt. Bắt lấy tay áo Hàn Khâm, bắt đầu gào. Có rắn. Chủ quán đen mặt. Thời Nghiên bắt lấy tay anh kéo ra sau, đòi anh đi. Hàn Khâm trợn trắng mắt gõ đầu cô. Đó là lươn. Đều đáng sợ. Trái anh ra, để tôi mua đồ ăn. Tự cậu đi nhìn đi. Hàn Khâm kéo tay cô xuống, đầu cô lắc như trống bỏi. Không muốn, có quá nhiều người. Em đi lạc thì làm sao bây giờ? Chỗ rổng rắn lộn xộn như thế này, có buôn người thì sao? Cậu... Vậy cậu đứng sang một chút, tôi muốn mua cá. Vậy giúp em chậm một con đi. Sau khi Thời Nghiên nói xong, lôi về sau 1/2 bước, anh cạn lời. 2 con cá chuối. Hàn Khâm lấy túi bóng một bên bắt cá vào trong, đưa cho chủ quán. Chủ quán nhận lấy, vừa cân vừa bắt đầu cạo vẩy một nội tạng. Hàn Khâm lấy cá xong đưa cho cô. Cô nhìn miệng túi, con cá bên trong còn đang nhảy nhót, lập tức lắc đầu. hai tay giấu ra sau người. Hàn Khâm chán nản xách theo hai con cá đi phía trước. Ngày mai anh có đi mua đồ ăn nữa không? Khi nào vậy? Em đi cùng với anh. Hai tay Hàn Khâm đầy túi thịt, cá các loại. Hai tay Thở Nghiên đều là rau dưa. Anh hừ hừ hai tiếng không nói chuyện. Cô cũng không tức giận, tiếp tục cười. Hàn Khâm, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt mờ mịt. Cảm ơn anh đã lấy đồ cho em, đưa em đi mua đồ ăn, cũng không bỏ mặc em. Tôi bỏ được cậu sao? Em đây sẽ luôn quấn lấy anh. Thở Nghiên nghiêm túc nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn cô. Cô một hồi rụt cổ, không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước. Thở Nghiên đuổi kịp anh cười nói. Có phải anh thẹn thùng không? Mặt đỏ. Tôi không tùy tiện như cậu. Vậy lần sau em rụt rè một chút vậy. Như một quyền đánh vào bông. Không, đó là kẹo bông gòn, hơi dính tay. Anh thở dài, không muốn tranh luận cùng cô nữa. Dù sao, kết quả cũng là cô thắng. Mẹ Thở thấy cô đi vào, nhận lấy đồ ăn cười nói. Cũng không tệ lắm, con tưởng con chỉ biết mua đồ ăn vặt thôi chứ. Con cũng biết mua đồ ăn nhá. Thở Nghiên hừ một tiếng, vẻ mặt mẹ Thở không tin, lấy thịt cá ra kinh ngạc nói. Con còn biết nói người ta thái thịt hả? Con cá này cũng không tồi. Thở Nghiên phồng lên quai hàm nở nụ cười, không trả lời. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.